Diễm Tu, chương 156, quỷ dị câu oán. Góc truyện audio.com. Chọc khí thải vân phiêu phiêu đãng đãng, nhi thật như ảo trong. Kiều Tam đã rồi dừng thân ở một tòa trôi đi bên trong cung điện. Qb5.com, thánh quân mời ngồi, câu oán cái này xương lễ độ. Phiêu miểu lời của vang lên đồng thời. Một đạo cao gầy bóng hình xinh đẹp từ mây tía giữa phiêu nhiên đi ra. Phong hoa tuyệt đại, phiêu giật không rảnh, trong thoáng chốc, Kiều Tam coi như thấy được Thái Nguyên Ngọc Nữ bóng dáng. Lưu Manh đại vương tâm thần sửng sốt, địa giới quốc sư sao như tiên nữ. Lưu Manh một bên chậm rãi ngồi xuống, một bên ngầm ngưng thần vừa nhìn, Kiều Tam trong lòng kêu sợ hãi hầu như vọt tới hầu. Hắn dĩ nhiên lại thấy được một cái nhỏ nhắn xinh xắn nhu tế quốc sư. Tuy rằng không giống ngọc phiến như vậy mềm mại vô song. Nhưng là làm cho nam nhân tâm hải hơi bị run lên. Đối với, đúng, điềm đạm đáng yêu cô gái yếu đuối tràn đầy trìu mến. À tại sao có thể như vậy? Khiếp sợ gợn sóng ở trong óc vang vọng thật lâu. Kiều Tam không tin ta. Cố sức nháy mắt, kiều tiểu huyễn ảnh quả nhiên biến mất, nhưng một cái cùng 12 tương tự chính là cô gái xinh đẹp dĩ nhiên hướng hắn dịu dàng đi tới. Trời ạ, mình nổi điên sao? Thánh quân, nếm thử cái này cực phẩm tuyết trà, là câu oán từ thiên nhai chi đâm hái thiên tuyền chế riêng cho. Thanh âm rõ ràng ở bên tai, câu oán cũng rõ ràng ở phụ cận, nhưng Kiều Tam nhắm mắt lại. Cũng rốt cuộc không cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Hư, thật là đáng sợ, đây tuyệt đối là Kiều Tam gặp mấy nữ tử, bao gồm nam nhân giữa. Đáng sợ nhất, rất đối thủ lợi hại. Lưu Manh nhân sinh lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi. Tâm linh ít có lâm vào mông lung mơ hồ trong, hay là con qua sát na, hay là đã thiên trường địa cửu. Đương Kiều Tam bỗng nhiên lúc thức tỉnh. Cái này mới phát giác mình đã một thân mồ hôi lạnh. Thánh quân, không cần sợ, câu oán đối với ngươi không có địch ý, biến hóa muôn vàn quốc sư thuyết minh đang trong thiên địa tất cả Mỹ. Lúc này ung dung cười, thậm chí ngay cả tứ hải long mấu đại khí phong tình cũng không có buông tha. Tiếng cười còn đang phiêu đãng, không đợi Kiều Tam hoàn hồn. Nàng lại dùng huyền dị ngữ điệu cả kinh Kiều Tam thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Có khách từ phương xa tới. Chết đi được, thánh quân, có thể không mời bên trong cơ thể ngươi vị bằng hữu kia đi ra gặp lại. Từ khi Lưu Manh bước vào thần thoại chi đạo sau đó. Cho dù là đối mặt Long Mẫu, Thái Nguyên, cùng Ngọc Phiến các loại kim tiên, to lớn yêu, cũng chưa từng người có thể cảm giác được thư linh tồn tại. Hôm nay, lúc này, bí mật bị phá cảm giác làm cho Kiều ba phần bên ngoài khó chịu. Mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, giống như đứng ngồi không yên. Bạn đang đọc truyện tại trang, con Kiều Tam tâm niệm mới vừa động, còn chưa nói ra khỏi miệng. Câu oán dĩ nhiên lại một lần nữa cùng hắn tâm linh trực tiếp đối thoại. Thánh quân, nếu không muốn, vậy coi như xong. Chỉ là đừng nói chủ nhân chiêu đãi không chu toàn là được. Kiều Tam chưa hề bị động như vậy qua. Muốn phản kích, cũng hữu tâm vô lực. Câu oán dường như có thể xem thấu tâm linh của hắn. Mãnh liệt sợ hãi đã trào vào con ngươi của hắn trong. Đây là cùng câu oán lần đầu tiên giao phong. Kiều Tam ôm hùng tâm vạn trượng mà đến. Thế nhưng xạ vừa thấy mặt, liền hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong. Khó chịu Lưu Manh cố sức hít thở một chút, sau đó ý niệm vừa chuyển đạo. Quốc sư, xin hỏi, thánh quân yên tâm, câu oán không phải bất cận nhân tình nữ tử, ứng với chiếu tướng tội không đáng chết. Về phần nữ mị, ở ngươi chưa tới cửu u cung là lúc, câu oán đã đem nàng thả. Hai người đối thoại ở thuận lợi tiến hành, nhưng thấy thế nào, cũng giống là câu oán một người đang lầm bầm lầu bầu. Địa giới quốc sư thoại phong nhất truyền, mang theo vô hạn mị lực đạo. Thánh quân, câu oán có một cái cọc việc nhỏ cùng ngươi thương lượng. Chẳng biết thánh quân có thể không đáp ứng. Kiều Tam còn không biết chuyện gì. Nhưng Lưu Manh khó có được hồ đồ tâm hải đã lại ngoan lại thuận. Quốc sư mời nói, núi đao biển lửa, Kiều Tam cũng không chối từ. Hình ảnh lóe lên, Kiều Tam đi ra quốc sư phủ. Lưu Manh vô ý thức ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn, dùng sức lắc đầu, nhưng đáy mắt hay, vẫn, là lộ ra bất diệt sương mù dày đặc. Lớn mật huynh, thế nào, thuận lợi sao? Ngọc Phiến thần sắc hơi lộ ra ngưng trọng, chẳng biết nàng chân chính dự đoán được thế nào đáp án. Lưu Manh cố quên mất phiền não, tâm tình một tốt, dương giọng hồi đáp, câu oán nói, ta chỉ muốn làm ra Côn Luân giao trì vạn niên kết liên. Ứng với chuyện của đại ca liền xóa bỏ. Côn Luân, nàng gọi ngươi đi đánh Côn Luân giao trì. Hồ sau đó cùng Ngọc Phiến đồng thời cả kinh. Giao trì cũng không được tốt lắm. Côn Luân Sơn cũng hù dọa không được yêu ma quỷ quái. Nhưng phía sau bọn họ chỗ dựa vững chắc giao trì Vương Mẫu dậm chân một cái. Tuyệt đối có thể để cho tam giới chiến tam chiến. Tương truyền Vương Mẫu nương nương ở Côn Luân Sơn giao trì đắc đạo thành tiên. Hơn nữa cuối cùng hoàn thành thiên giới đệ nhất nữ nhân. Côn Luân từ nay về sau trở thành thiên nhân nhị giới duy nhất tương liên địa phương. Giao trì còn quanh năm có 10 vạn thiên binh thủ hộ. Tốt vạn niên tuyết liên. Trước hết phá Côn Luân. Lại xông giao trì, cũng chính là tốt tội Vương Mẫu. Cùng toàn bộ thiên đình đối nghịch. Cái này nhưng tuyệt đối không phải câu oán nói việc nhỏ một cái cọc. Đường Hồ sau đó ngưng tiếng nói ra tiền căn hậu quả sau đó. Ngay cả luôn luôn không sợ hãi Lưu Manh cũng nở nụ cười khổ. Dùng mình trêu chọc giọng nói đạo, hoàn hảo, câu oán nói có 10 vạn binh tướng cho dù ta sai phái. Mới có thể uy phong một chút, quốc sư bên trong phủ, đường Lưu Manh thân ảnh đi ra cửa phủ sát na, vẫn không nhúc nhích câu oán đột nhiên khuôn mặt một trở mình. Quắc mắt nhìn trừng trừng, thanh âm đại biến, trong vắt tiếng đạo, độc phụ, ngươi muốn làm gì, không được ngươi hại hắn. Lạc, lạc, nổi giận đùng đùng câu oán sắc mặt lần thứ hai một thay đổi. Phóng đãng tiếng cười so với hồ sau đó còn lửa nóng. Âm trầm không kém quỷ vương, hắn phải tử, phàm là ngươi thích đồ đạc, ta nhất định phải hủy diệt. Lạc, lạc, ta tuyệt không thể để cho hắn hỏng ta đại sự. Ngươi dám, ngươi nếu là dám hại hắn, ta liền lập tức tự sát. Thanh Thúy đang nói lại từ câu oán trong miệng truyền ra. Hừ, ngươi vừa rồi đã uy hiếp qua một lần, ta cũng nói cho ngươi biết, hảo hảo cho ta sống đến ta ma công đại thành nhất khắc. Nếu không ta đem hết thảy quan tâm người của ngươi hết thảy giết chết. Tà ác thâm độc chính là lời nói từ cùng há miệng giữa truyền ra. Tà ác chi âm tiếp tục nói, nếu không ngươi ngăn cản, vừa rồi ta có thể nuốt hắn, dùng tới nghìn năm, như nhau có thể luyện hóa thập dương châu. Không, không muốn, cùng một người, cùng há miệng, trước một giây còn đằng đằng sát khí, sau đó một giây cũng lo lắng mềm yếu. Câu oán kỳ quái quỷ dị địa giới quốc sư, cách chương.